Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện Trái đất tròn lòng người góc cạnh, tác giả Minh Mẫn, diễn đọc An Nhiên và Tiểu Thị Linh, chuyện được phát trên Radio Plus. Chương 12, Tâm hồn hòa nhập. Ngã rẽ nào đang chờ đợi tôi? Bóng tối u uất cứ mãi nhấn chìm một cô gái nhỏ như tôi đến bao giờ? Đối diện với thiên vân, tôi chỉ biết bỏ chạy. Bước chân tôi lướt trên những con đường, không biết mất bao lâu, bao xa, nhưng khi dừng chân, trước mặt tôi là ngôi nhà sơn màu xanh dương quen thuộc, cái biển màu xanh thẫm ghi số 166 Kim Mã vẫn còn mới. Tôi đứng như bị đóng băng giữa cổng, chờ đến khi Ki chạy đến kéo tôi đi tiếp. Bàn tay anh nắm gọn tay tôi, thật chặt. Anh vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem tôi có khóc không, cho đến khi khuất bóng ngôi nhà của tôi. Anh mới tìm một hẻm vắng người lôi tôi vào trong đó. Ki nắm lấy vai tôi, xoay hẳn người tôi lại khi mà tôi còn chưa kịp lau nước mắt. Ánh mắt anh nửa bất lực, nửa tức giận. Em phải hết sức tập trung để nhớ một điều quyết định tất cả. Đó là bây giờ em là Mi, không phải Mẫn. Tôi định gào to lên để ăn vạ Ki như những lần trước. Nhưng lần này, ánh mắt anh khiến tôi bình tĩnh lại. Anh cúi gần hơn xuống mặt tôi. Em phải khác đi Mẫn. Nếu em chỉ khóc như thế này, em sẽ thua như cái định mệnh nghiệt ngã này của em. Em sẽ mất tất cả, em hiểu không? Không. Đáng lẽ ra tôi sẽ vùng khỏi tay Ki, nói những câu giận dỗi anh như thường lệ. Nhưng tôi lấy cả hai tay lau thật khô mắt. Tôi hiểu, Ki mệt rồi, tôi cũng mệt. Có lẽ không nên ướt nhòe mọi lúc như vậy. Tôi gây ra mọi thứ, nhưng tôi cư xử như thế ai đó đã ném tôi vào vũng lầy mà không thể thoát ra, trong khi tôi mới chính là người có lỗi trong câu chuyện này. 5 năm một nỗi đau không thể nguôi, tôi vẫn sống được. Tôi đã thôi không khóc như những ngày đầu phiên vân ra đi, dù đêm về giấc ngủ tôi vẫn đẫm mưa như cái ngày tối tệ ấy. Nhưng sao được gặp lại anh, bằng xương bằng thịt, tôi lại trở nên yếu đuối đến thế. Qua nhiều biến cố trong một khoảng thời gian ngắn, tôi buộc phải gồng lên chịu đựng. Khóc chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng giờ nó cũng dần vô hiệu. Tôi biết mình sẽ chẳng thể thay đổi gì nếu muốn chìm số phận bằng nước mắt. Cánh tay vẫn còn vương chút hơi ấm của phiên vân, chẳng biết khi nào tôi lại được ôm anh thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ trái tim tôi có thể sống tiếp một khoảng thời gian nhờ vào hành động bột phát khi nãy. Tôi ngước lên nhìn Ki, cố làm một vẻ vui tươi nhất có thể. Em hiểu rồi. Tôi chạy lên phía trước, không quên đếch nhanh vào đôi mắt Ki dò xét. Đôi mắt ấy lại dịu dàng trở lại, sâu hun hút như ngàn cánh cửa nối tiếp nhau xa đến nỗi không thể thấy đích, khác với mắt của phiên vân, ấm áp và vắng vẻ. Khi tôi có vân, tôi thường tự mơ tưởng rằng trong đôi mắt bí mật của anh, chỉ có tôi trong đó, rồi tự cười một mình. Còn bây giờ, Ki bước chậm hơn hẳn, không chỉ nhìn tôi chạy như thường lệ, anh nhìn lên khoảng trời trên đầu, phía trước tôi. Tôi dừng lại, giữa dòng người tấp nập, Ki tự như một cơn gió. Anh không nhìn vào một điểm cố định nào cả, đãng đãng. Cảm giác anh nhìn thấy thời gian đang tuần hành ở đâu đó. Đến lúc ấy tôi chợt nhớ ra, Ki bị lạc. Tôi trở về đây có lý do, có nơi để dừng chân, có người tôi muốn gặp. Tôi biết tôi là ai, còn Ki, anh là ai, anh ở đâu, và tại sao anh đến đây, chính anh còn không biết. Tôi cứ ích kỷ gặm nhấm nỗi đau của mình mà quên đi nỗi phiền muộn bên trong người bạn đồng hành. Có lẽ đúng, khi con người ta bị đau, họ chỉ cảm thấy nỗi đau của mình mà không cần biết chỗ đau của ai khác. Tôi không biết Ki có đau chỗ nào không, nhưng tôi thấy mình vô lý khi cứ bắt anh chịu trách nhiệm cho việc tôi bị đau, dù vô thức hay cố ý. Tôi chạy lại bên Ki. Ki này, anh không muốn về không? Về đâu? Về nơi từ đó anh đến đây. Anh không biết. Giả sử muốn thì anh cũng không biết cách. Anh không nhớ gì sao? Chắc vậy. Đôi mắt Ki mơ hồ. Chúng tôi lang thang cả ngày và trở về nhà khi bữa tối đã được mẹ dọn sẵn ra bàn ăn. Bà không hề trách mắng việc tôi mất hút cả ngày, thậm chí còn hỏi han sức khỏe tôi rất nhẹ nhàng. Tôi nhớ lời khi dạy, không dám nói gì nhiều, mẹ hỏi gì thì trả lời nấy, cũng chỉ xoay quanh việc ăn uống, nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục lại. Lần này là lần thứ hai con bị tai nạn và hôn mê lâu đến thế. Mẹ lo quá, và mẹ nghĩ sẽ không cho con đi xe máy nữa. Dạ, lần thứ hai sao mẹ? Con đừng nói con quên rồi nhé. Mẹ quay nhanh về phía tôi dò xét. Dạ, con nhớ. Lần trước lâu hơn, cả tháng trời mẹ ngồi khóc ở bệnh viện, lần này chỉ mấy ngày. Mì đã từng bị tai nạn một lần, tôi lại cảm thấy có lỗi khủng khiếp. Những gì cô ấy từng chịu đựng chẳng phải là quá đủ rồi ư? Đột nhiên lại xuất hiện tôi, một người xa lạ làm đảo lộn mọi thứ của cô ấy. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, không ai nói thêm với ai điều gì. Có giây phút tôi nhìn quanh quất và muốn hỏi về gia đình này, nhưng lại sợ mẹ nghi ngờ nên thôi. Mùa này thành phố được bao bọc bởi những cơn mưa. Cho anh nằm cạnh em nhé. Anh còn phải hỏi sao? Anh là người lịch sự mà, đâu như em. Cái gì? Thì ngủ đi kẻ phá phách. Kỳ nằm xuống cạnh tôi, nhắm mắt lại. Rõ ràng anh chỉ là một linh hồn, mà sao tôi cảm thấy hơi ấm đang lan tỏa từ anh sang tôi. Kỳ không ngủ đâu, tôi biết mà, anh chỉ đang suy nghĩ thôi. Nghiêng người sang bên, cúi đầu lên cánh tay trái, tôi mở to mắt ngắm Kỳ thật rõ. Kỳ không quá đẹp trai, nhưng khuôn mặt trông khá nghịch ngợm. Các nét trên mặt anh, từ mắt, mũi, miệng, gò má đều mang máu lạc quan. Tôi đang tả anh bằng thứ ngôn ngữ gì thế này? Ngủ đi. Giật cả mình. Nhìn người khác khi người ta đang ngủ là vô duyên đấy, em biết không? Không. Tôi giận dỗi quay về hướng ngược lại. Khung cửa sổ phòng mi đã được mẹ thay một tấm rèm mới màu xanh lá, màu của sự sống. Tấm rèm cũ trước kia cũng màu xanh lá nhưng đậm hơn một chút. Mi thích màu xanh. Nhắc đến Mi, tôi chợt nhớ đến cuốn sổ bìa đen Kỳ đã đưa lại cho tôi, kèm bảng giải mã các ký tự. Bật dậy đi ra bàn, mở ngăn kéo. Tôi nhẹ nhàng cầm cuốn sổ đi ra giường, ngồi cạnh Kỳ khiến tôi yên tâm hơn, hít thở thật đều. Tôi bắt đầu lật mở cánh cửa đi vào thế giới của Mi, chậm chậm so sánh các ký tự để dịch những gì Mi viết. Nét chữ của Mi rất mỏng, khi càng dùng trang giấy dữ dội, thì yếu ớt chơi vơi. Ngày 14 tháng 1, bầu trời của mình bây giờ chỉ còn lại mưa. Ba chậu xương rồng đặt ngoài ban công đã chết vì uống nước. Những cái chết báo hiệu sự mở đầu. Trang đầu tiên chỉ vọn vẹn có câu đó. Mi biến tấu các chữ thành những ký tự vuông vắn, nhưng đủ sức gai góc làm cho tôi thấy ớn lạnh. Những cái chết báo hiệu sự mở đầu. Đối với tôi, cái chết là một điều đáng sợ vô cùng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng hôm nay, Thiên Vân vẫn ở bên tôi, áp lon nước lạnh vào má tôi, mua cho tôi một cái bánh ngọt rồi ngồi bên tôi ở bến xe buýt, đợi tôi ăn xong nó ngon lành. Thế rồi ngày mai, ngay trước mắt tôi, chiếc xe buýt 02 vụt tới kéo phang anh đi, lấy xác anh một đoạn đường định mệnh. Máu anh tràn dài góc phố tôi vẫn thường đứng hát mỗi khi tan trường. Lòn coca lăn lóc, miếng bánh nát ướt nhẹp dưới chân, mọi thứ nhạt nhòa trong màu máu. Thiên Vân nằm trong vòng tay run rẩy của tôi, mỉm cười lần cuối. Anh không sao. Anh không sao. Nói dối. Kỳ bỗng bật người dậy khi nghe thấy tiếng tôi hét. Cuốn sổ nhật ký của Mi bị tôi hất văng xuống đất. Nó quá u ám, quá đáng sợ. Tôi không muốn đọc nó. Này này, em lại lên cơn đấy à? Anh người nói dối. Mắt tôi lại ướt đẫm. Thằng nào, đứa nào? Kỳ lại bắt đầu làm trò hề chọc tôi cười. Tại sao anh cứ đùa cợt trên nỗi đau của em vậy? Thế anh phải làm gì? Khóc theo em nhé. Hú, đau lòng quá đi. Anh... Tôi gạt nước mắt, quay mặt đi chỗ khác. Có mài nỗi đau ra mà ăn được đâu mà. mà cuối cùng thì anh ta vẫn sống còn gì. Em đạt được mục đích khi quay về đây rồi còn gì. Xong rồi sao? Anh cũng chả biết. Mà nhiều khi anh tự hỏi, bây giờ thời điểm tuổi 25, thân xác em như thế nào? Liệu có đến nông nỗi bị bố mẹ em mang đi hỏa táng rồi không hả anh? Rồi à, linh hồn em vẫn ở đây, làm sao mà chết được? Có lẽ cũng đang hôn mê. Vậy à, tôi buông thõng một câu vu vơ. Em thật ngốc. Vậy nếu em không ngốc, thì anh sẽ phải ở đây một mình. Ừ, may mà em ngốc. Khi nói rất nhẹ rồi đứng dậy đi xa ban công, trời lại bắt đầu mưa. Tôi vô thức chạy ra ban công, xem có chậu xương rồng nào không. Tìm được trong góc ban công, ba cái chậu trống không lăn lóc. Có lẽ Amy đã vứt từ rất lâu, Kỳ đứng này sang một bên cho tôi làm. Anh ấy đã đọc được một phần của nhật ký nên hầu như cũng hiểu hành động bột phát ấy của tôi. Tôi đem ba chậu cây rửa sạch, đặt lên cửa sổ. Ngày mai tôi sẽ mua xương rồng về trồng tiếp như My đã từng làm. Ngày mai tôi sẽ mua xương rồng về trồng tiếp như My đã từng làm. Nhẹ nhàng đặt cuốn nhật ký trên mặt bàn rồi quay trở lại giường. Nằm xuống vùi tóc vào chăn. Hòa nhập linh hồn của mình vào thân xác của người khác khiến tôi quay trở lại với sức khỏe của một cơ thể bình thường. Mệt là sau một ngày hoạt động, nhắm mắt lại chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Những giây phút lờ mờ trước khi lịm đi, tôi vẫn nhìn thấy Ki đứng đó bên cạnh cửa sổ, mắt trống rỗng. Cuốn nhật ký của My bị gió thổi lật lên, những trang giấy mỏng cứ đuổi nhau trong gió lạnh. Tiếng kim loại và đập loảng xoảng gọi tôi dậy. Khi vẫn nằm bên tôi, mắt nhắm nghiền, trời vẫn mưa. Cứ nghĩ mình đang mơ nên lại nằm xuống. Nhưng âm thanh chan chát lại vang lên một lần nữa. Tôi vội đấm đấm vào bụng Ki. Anh! Cái gì? Hình như dưới nhà có trộm. Trộm gì mà ngu thế? Hành nghề mà gây tiếng động như lò mổ. Đi xuống xem đi. Em ngủ tiếp đi, thì loại đấy chắc không trộm được gì đâu. Không dụ dỗ được Ki, tôi đành lật chân dậy, xỏ chân vào đôi dép bông. Khi nhìn lướt xuống phía dưới vẫn hơi giật mình vì đôi bàn chân nhỏ nhắn với nước da trắng xanh của My. Cầm điện thoại soi rõ, có thể nhìn thấy vết sẹo mờ mu bàn chân phải. Vết sẹo hình tròn và hõm sâu như bị một vật hình trụ đâm vào. Chắc chắn là My đã rất đau đớn, lại một loạt âm thanh loảng xoảng phía dưới nhà. Lần này Ki bật người dậy nhìn tôi. Hình như có va chạm dưới nhà. Nói xong, anh đứng lên và đi về phía cửa. Tôi chạy theo, chỉ mới xuống lưng chừng cầu thang. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Một người đàn ông cao lớn đang đứng giữa bếp. Bàn tay to và gân guốc của ông ta túm lấy mái tóc loa xoa của mẹ My và giật ngược về phía sau. Vừa tát thẳng vào mặt mẹ, ông ta vừa quát. Mày nghĩ mày là ai? Còn đàn bà rẻ rách dám thái độ với tao à? Lời lẽ của ông ta làm vấy bẩn cả ngôi nhà lạnh lẽo này. Kỳ vội chạy đến can ngăn, nhưng tất nhiên anh lùi lại thật nhanh khi tay trái người đàn ông đốt qua thân thể anh. Bất lực và thất thần, anh đã chợt quên rằng anh chỉ là một linh hồn. Choáng váng và hoảng sợ, tôi chợt quên rằng tôi đang là một cơ thể sống. Tôi và Kỳ, hai người đều đứng sững một chỗ, nhìn và cầm nín. Dừng lại! Tôi chỉ còn đủ dũng cảm để thốt lên nhẹ nhẹ. Rồi mọi thứ đột ngột yên ắng. Khi người đàn ông gầm nick kia nhìn thấy tôi đang đứng đó, hành động của ông ta vô cùng lạ lùng. Cả hai tay buông thõng, thả mẹ My ra, ánh mắt nhìn tôi chân một khoảng thời gian đông cứng. Nó chết rồi cơ mà! Ông cút đi, cút đi. Mẹ My đẩy ông ta ra và gào lên. My chết rồi ư? Ông ta sợ My đến vậy ư? Kỳ thì thầm khe khẽ. Những chuyện gì đang xoay vòng tôi như thế này? Ông ta là ai? Tại sao ông ta lại sợ My đến thế? Kỳ và tôi nhìn vào mắt nhau. Cả hai chúng tôi đều đang chìm trong những bí ẩn mới. Bộ phim lại thêm diễn viên, lại thêm tình tiết, lại thêm bước ngoặt. Tôi chưa bước hết con đường này, đã có một ngã rẽ khác chắn ngang. Người đàn ông lạ lao ra màn đen đen bên ngoài. Tôi quay về phía mẹ. Mẹ có sao không? Sao con lại thức dậy? Con nghe thấy tiếng động. Con lên phòng lâu rồi cơ mà, tại sao vẫn chưa ngủ? Sao mẹ lại hỏi vậy? Con không ngủ được. Tối con ăn cơm rồi cơ mà. Con ăn cơm rồi nhưng liên quan gì đến việc đi ngủ? Mẹ chảy máu kìa. Tôi chạm tay vào má mẹ nhưng bị mẹ gạt ra lạnh lùng rồi đi lên gác. Tôi đứng lặng dưới nhà nhìn theo mẹ. Sự lạnh lẽo của ngôi nhà này thực sự rất đáng sợ và sự kỳ quặc của nó còn đáng sợ hơn. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn quất từng vệt hằn lên kính. Tôi sẽ nhớ mãi ngày người đàn ông nhìn thấy tôi rồi hoảng hốt đến mức đội mưa mà chạy. Em sợ à? Kỳ nghiêng mặt về phía tôi, ánh mắt lo lắng. Không, em không sao. Kỳ kéo tôi vào lòng anh rất nhanh khi tôi chưa kịp phản kháng. Anh lại. Em xin lỗi. Kỳ à, tại sao bức tranh của em lại đầy băng giá đến thế? Trước kia bức tranh của anh nhiều nắng lắm đúng không? Rất nhiều nắng, cho đến khi định mệnh dẫn lối cho anh đến gặp em. Em xin lỗi. Anh có thể quay về với bức tranh của anh, nhưng anh đã quên đường về. Ở bên em tuy lạnh, nhưng anh không còn cô đơn. Chỉ nghe được đến đó, trước mắt tôi tối dần đi. Đôi mắt tôi nhẹ nhàng gục xuống. Tôi mất trong vòng tay của Kỳ, dịu dàng và ấm áp. Kỳ, nếu cho anh lựa chọn lại, liệu anh còn dám bước về phía em?